Liên hôn cùng tổng tài số xa. Chương 1159. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù nói rằng đối với thân phận của Hạ Tử Hy, Mục Cảnh Thiên không hề để ý đến, nhưng anh tuyệt đối không cho người khác có cơ hội làm hại đến Hạ Tử Hy. Sau khi bước vào bên trong, Mục Cảnh Thiên trực tiếp cởi áo khoác ngoài, cầm lấy điện thoại gọi đến một số, rất nhanh đã có người nghe máy. Alo, đối phương rất rõ ràng vẫn đang trong trạng thái lười biếng. Huống Thiên Hữu, đừng nói cho Minh biết rằng cậu hiện tại vẫn đang ngủ say. Cậu nói không sai, đêm qua mình vừa đến Roma, như thế nào? Có chuyện gì sao, Mục Cảnh Thiên, không trách được lại như vậy. Vậy cậu vẫn chưa đọc báo sáng nay? Mục Cảnh Thiên hỏi, mình vẫn chưa tỉnh ngủ thì sao xem được? Huống Thiên Hữu nói, nhưng vẫn âm thầm cảm giác được giọng nói của Mục Cảnh Thiên có chút không đúng, hỏi ngược lại. Như thế nào, cậu lại lên trang nhất sao? Có điều, đây cũng là chuyện bình thường, không có gì to tát. Nghe đến đây, Mục Cảnh Thiên nhất thời bất lực không nói nên lời. Cậu vẫn nên tỉnh dậy xem báo rồi lại nói. Vừa dứt lời trực, tiếp ngắt điện thoại, Huống Thiên Hữu đang ở Roma xa xôi, âm thầm cảm nhận được một cơn gió lạnh lẽo từ thành phố A thổi đến, sau đó ngồi dậy, lúc này mới nhớ ra anh đang ở Roma, làm sao có thể xem được tin tức của thành phố A, cầm lấy điện thoại, gọi cho trợ lý. Sau khi nghe trợ lý thông báo lại tình huống, anh triệt để thanh tỉnh. Không trách được Mục Cảnh Thiên lại tức giận đến như vậy. Thì ra mọi chuyện chính là như vậy. Hạ Tử Hy nhìn Mục Cảnh Thiên, anh gọi điện thoại cho Huống Thiên Hữu sao? Không gọi cho cậu ta còn có thể gọi cho ai? Anh ta nói như thế nào? Cậu ta đang ở Roma. Hạ Tử Hy, không trách được anh lại có dáng vẻ tức giận như vậy. Cô gật đầu, xem ra chuyện này đã được tính phải được tiết lộ. Nếu như Huống Thiên Hữu có ở thành phố A, nhất định có thể chặn lại tin tức này, nhưng trùng hợp anh ta không ở đây, nếu như không phải định trước thì còn là gì? Trên thế gian này, thật sự không có bí mật vĩnh viễn. Lúc này Mục Cảnh Thiên nhìn sang Hạ Tử Hy ánh mắt chân. Thành, anh càng tin rằng đây là việc do người khác nhúng tay vào. Cách chương.